đem Mộ Thanh Niên làm được vui vẻ thủy khởi thực phẩm chín điếm Hảo Hạo kinh doanh đi xuống. Đinh Tú Phương dẫn Mộ Hạo sang ngủ hạ sau, Mộ Thanh Niên tiến vào Mộ Tâm Lan phòng ngủ, nói muốn cùng nàng tán gẫu. OCV by Love Video, hết chương.